Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. Chính văn chương 182 không đến 1 phần 10. Ầm ầm, ta đều nói ta có hảo hảo tu luyện. Cái này chính là ta tại đây 3 tháng tu luyện thành quả, nắm nhìn Mục Vân Giao có chút kinh ngạc. Ánh mắt, rất là đắc ý mà mở miệng hỏi. Một bên nói, một bên còn không quên chấn động chính mình cánh. Cẩn thận, Mục Vân Giao nhìn nắm đắc ý đứng ở giữa không trung. Bỗng nhiên sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. A, phanh cùng với hét thảm một tiếng cùng rơi xuống đất thanh âm. Cắm thượng cánh nắm thành công mà ngã ở trên mặt đất. Sao lại thế này? Mục Vân Giao đem nắm nhắc tới tới. Nhìn nắm. Ra tiếng hỏi, nhân gia tu luyện đến còn không thành thục sao? Bất quá âm âm ngươi yên tâm, chờ đến ta có thể tự do khống chế năng lực phi hành thời điểm. Ta còn có thể biến đại tái thượng ngươi đâu? Nắm nhìn Mục Vân Giao như là tranh công dường như mở miệng nói. Còn có thể biến đại? Mục Vân Giao nhìn nắm, hơi hơi nhíu mày. Nắm đến tột cùng là nơi nào tới quái vật, đã có thể trường ra cánh. Còn có thể đủ biến đại. Đương nhiên rồi, nắm rất là đắc ý mà nhìn Mục Vân Giao mở miệng nói. Ở Mục Vân Giao thức hải trung tử dạ nhìn một màn này. Cong cong môi, không thể tưởng được ở hắn ký chủ bên người còn có thể có như vậy hiếm lạ chân thú. Ta về trước phòng, ngươi tiếp tục tu luyện, Mục Vân Giao ném xuống như vậy một câu liền xoay người lại trở về chính. Mình phòng, ai? Âm âm a, Mục Vân Giao quay đầu quét mắt nắm, nắm liền đem tưởng lời nói tất cả đều nuốt trở vào. Chỉ phải nhìn theo Mục Vân Giao thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Tử dạ, ngươi linh hồn chữa trị đến như thế nào? Mục Vân Giao đối với trong đầu tử dạ nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Còn không đến 1/10, tử dạ thanh âm ở Mục Vân Giao trong đầu đột nhiên vang lên. Không đến 1/10. Mục Vân Giao nghe tử dạ nói nhăn nhăn mày, như thế nào gặp qua 3 tháng mới chữa trị như vậy một chút. Nếu là muốn chữa trị hoàn toàn, kia chẳng phải là đến tiêu tốn đã nhiều năm thời gian. Không cần kinh ngạc, ban đầu chữa trị vẫn là đơn giản nhất, càng đến mặt sau liền càng khó khăn, tử dạ biết Mục Vân Giao tưởng chính là cái gì. Một câu ra tới. Quả thực là đem Mục Vân Giao sở hữu suy đoán tất cả đều chứng thực. Có hay không cái gì có thể trợ giúp ngươi chữa trị linh hồn đồ vật? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày, vẫn là mở miệng hỏi. Không có tử dạ trần chờ trong chốc lát mới mở miệng đáp. Kỳ thật chữa trị linh hồn đồ vật đều không phải là không có. Chỉ là không ở này phiến đại lục thôi. Nga, Mục Vân Giao nghe tử dạ nói nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau liền cắt đứt cùng tử dạ liên hệ, Mục Vân Giao nằm ở trên giường, hợp lại thượng mắt, liền nhớ tới chính mình phía trước ở Bắc Diệp Quốc phát sinh điểm điểm tích tích. Có Vân Thanh Nguyệt, Bách Lý Cảnh Ca, Cảnh Như Y, Thượng Quan Cảnh Lạc, nghĩ đến đây, luôn luôn nhạt nhẽo Mục Vân Giao cũng bắt đầu trở nên có chút trầm trọng. Cũng không biết mẫu thân gần nhất quá đến thế nào, còn có Bách Lý Cảnh Ca, lần trước nàng đều như vậy nói, cao ngạo như hắn, nói vậy hắn là không muốn lại để ý tới nàng, liền như vậy nghĩ nghĩ, cũng không biết sao, Mục Vân Giao thế nhưng đã ngủ say, liền ở Mục Vân Giao tiến vào trong lúc ngủ mơ sau đó không lâu. Trong phòng liền trống rỗng xuất hiện một mặt cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Không tồi, người này đúng là biến mất đã lâu Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca quét mắt trên giường bình yên đi vào giấc ngủ nữ tử. Nhìn như thực thong thả mà đi bước một đi hướng Mục Vân Giao mép giường. Kỳ thật chỉ để lại một mặt tàn ảnh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.